Chí Cao Ngự Linh Sự, chương 5, truyền thuyết, góc truyện audio.com. Trong các tài liệu ghi chép về Lôi Đế Sư có nói, dù là Lôi Đế Sư, có dị biến, tiến hóa đến mức độ nào, như trở thành cửu đầu Lôi Đế Sư, biến dị thành thủy hỏa Lôi Đế Sư, hay tiến hóa thành phong Lôi Đế Sư, thì cho đến nay, chỉ có 3 dạng tiến hóa được xem như là cấp độ tiến hóa mạnh mẽ và hoàn mỹ nhất của loài này, bao gồm Tử Điện Đế Sư, Hoàng Kim Quân Sư và Bạch Lôi Thánh Sư. Trong đó, Tử Điện Đế Sư thiện về khả năng công kích, tất cả các đòn tấn công của nó đều được gia trì thêm lôi điện đi vào. Khi dùng các đòn tấn công hệ lôi, chúng sẽ được tăng cường thêm sức mạnh và sức công phá. Với các loại tác dụng phụ sau khi sử dụng, cùng mức tiêu tốn linh lực, cũng đều được giảm thiểu đi đáng kể. Ngoài ra, Tử Điện của Tử Điện Đế Sư là nhược hóa bản của hai thành Tử Tiêu Thần Lôi, nên có thể nói là uy lực không phải đơn giản. Hoàng Kim Quân Sư chủ về phòng ngự, da dày, thịt béo, lại được trang bị một lớp giáp vững chắc, quanh thân bao bọc lấy một tầng bình chướng kiên cố, khiến cho bất kỳ đòn tấn công nào cũng trở nên bất lực. Vô dụng, đôi cánh to khỏe còn hơn cánh chim của nó, tụ tập lấy lượng lớn phong nguyên tố, làm cho việc chạy trốn, né tránh, trở nên dễ dàng và đơn giản. Ngoài ra, Hoàng Kim Quân Sư còn thành thạo, và được tăng phúc thêm, khi sử dụng các loại bắp bổ trợ cho bản thân và đồng đội. Cực kỳ khó lường, tất cả kết hợp lại, khiến nó trở thành nỗi tuyệt vọng cho bất kỳ ai, bất kỳ đối thủ nào chạm trán với nó, chưa kể đến là các kỹ năng công kích của Hoàng Kim Quân Sư. Còn có khả năng biến ảo, chuyển hướng tấn công cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng là, Bạch Lôi Thánh Sư, cũng là con Lôi Đế Sư mà Hạo Nguyên ngày trước đã đụng chạm. Nếu ngươi hỏi về việc hắn có thành công thu phục được nó hay không? Đến nay chắc chỉ có mình bản thân Hạo Nguyên hắn mới rõ ràng hơn cả. Hoặc may ra chỉ một vài người biết, thể chất, sức mạnh, công phòng, bổ trợ của Bạch Lôi Thánh Sư, nếu đem so sánh với hai người anh em của nó, có thể không đáng là bao, thậm chí chỉ thuộc vào hạn tầm trung trong các loại Lôi Đế Sư khác. Nhưng không vì thế mà ngươi có thể khinh thường lấy nó. Bởi có thể đứng tại vị trí này, đồng thời trụ lại vững vàng ở nơi đây. Đó không chỉ là vì vận khí, đặc điểm của Bạch Lôi Thánh Sư chính là điều khống, không chỉ không chế được lôi điện, vân vũ, mà các loại nguyên tố khác như thủy hỏa, mộc địa, băng kim, Bạch Lôi Thánh Sư đều có thể dễ dàng tụ tập, điều khiển, sai khiến lấy, tất nhiên là uy lực, mức thuần thục sẽ không mạnh bằng các linh sủng chuyên hệ. Nhưng nếu biết cách tổ hợp lại và sắp xếp, điều chỉnh sao cho hợp lý để sử dụng, thì đó đúng là một điều kinh khủng. Và điều đáng sợ chính là, Bạch Lôi Thánh Sư ngay khi sinh ra, đã là một vị thiên tài về trận pháp, không chỉ trong đầu truyền thừa, ngưng tụ lấy một bộ kinh thiên trận pháp không thôi, mà bất kỳ loại trận pháp nào, chỉ cần bị nó nhìn thấu và tìm hiểu xong, đồng thời cấp bậc, thực lực của nó đầy đủ để triển khai, thì dù cho không có nguyên vật liệu để thi triển, Bạch Lôi Thánh Sư cũng có thể dễ dàng dựa vào các loại nguyên tố mà nó điều khiển được mà nhẹ nhàng, nhanh chóng tạo dựng và tổ hợp chúng đi ra, còn như có đủ lấy các loại nguyên liệu, vật phẩm để bày trận thích hợp, thì uy lực, sức mạnh, mức độ tăng phúc của trận pháp sau đó, sẽ không phải trò đùa, nên khi các loại nguyên tố, thuộc tính rơi vào tay của Bạch Lôi Thánh Sư, các loại trận pháp đầy uy lực và kỳ bí ấy, sẽ cứ thế mà được thoải mái, liên tục triển khai sử dụng, để rồi trở thành nỗi ám ảnh cho bất cứ kẻ nào đối đầu. Không dừng lại ở đó, thiên phú mạnh nhất, đáng sợ nhất của Bạch Lôi Sư, chính là khả năng sử dụng và điều khiển được không gian. Cùng tinh hà chi lực, với không gian chi lực, một trong 3 đại lực lượng thần bí, và khó trưởng khống nhất trong các nguyên tố thuộc tính, tác dụng, cùng uy năng của nó thì không cần phải giới thiệu. Về phần tinh hà chi lực, đó là một loại lực lượng xuất phát từ các ngôi sao. Tương truyền rằng, khi đế ngự tinh thần long tạo ra các vì sao, khai sinh ra các loại tinh hệ linh sủng, do điều kiện sống trên đó quá mức khắc nghiệt, vị trí sắp xếp của vì sao lại quá mức hỗn loạn, gây nên các ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sự phát triển của các sinh linh các nơi. Nhằm giải quyết vấn đề trên, đồng thời tạo nên một điều kiện sống thích hợp cho từng chủng loại tinh hệ linh sủng. Đế ngự tinh thần Long đã dùng năng lực của nó, dùng từng vì sao vốn nhỏ bé tầm thường, mà dệt nên thành một tòa đại trận pháp cực kỳ đặc biệt, cực kỳ hùng vĩ, ngày sau người đời gọi đó là Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Một tòa đại trận pháp có khả năng bao trùm toàn bộ tinh không u tối. Không chỉ một đường, vài nét vẽ là có thể đơn giản hoàn thành, bằng cách chia nhỏ tòa đại trận này thành hàng trăm triệu tòa tiểu trận pháp các cấp khác nhau. Đế ngự tinh thần Long cũng đã vô tình khai sinh ra một chi nhánh mới của trận pháp. Tinh hệ trận pháp, và rồi trận này chồng lên trận kia, không gian này chất chứa lấy không gian khác, với từng đầu lộ tuyến, từng cụm chòm sao khác nhau sẽ hình thành nên các đại tiểu thiên địa khác nhau, và những đại tiểu thiên địa này rồi sẽ lại sinh ra bất đồng tinh giới, thế giới trong ngôi sao, ẩn giới, bí cảnh trong tinh hà, dần dà, các ngôi sao, từng đầu tinh ngân chi hà cũng bắt đầu tự mình ổn định, phân bố và sắp xếp trận tự, rõ ràng hơn, trong vô vàng, hằng hà các tinh giới, ẩn giới, đại tiểu thiên địa đó, đã nổi lên các cụm chòm sao, các phương tinh giới nổi bật và đặc biệt, như thất tinh bắt đầu, từ phương thần tinh, văn khúc tinh, võ khúc tinh, chúng không chỉ nổi bật cả về mức độ rộng lớn, số lượng ngôi sao, chòm sao, tinh giới, ẩn tinh đang chứa đựng, mà còn nổi bật về lượng tinh lực, số lượng linh sủng đã và đang tồn tại bên trong, cũng như những khả năng, đặc tính, ưu khuyết điểm mà nó mang đến cho những linh sủng sống phụ thuộc vào nó. Linh sủng trú ngụ, sinh sống và đại diện cho chòm sao, tinh giới, ẩn tinh nào thì sẽ chỉ hấp thu được tinh lực từ nơi đó. Đồng thời, khi đẳng cấp linh sủng được tăng lên, chủng tộc, huyết mạch càng trở nên tinh thuần, mạnh mẽ, linh sủng sẽ càng có cơ hội hấp thu được tinh hà chi lực từ các chòm sao. Đại bí cảnh cao cấp hơn, và tại trong tinh hà không gian, tồn tại lấy một tổ hợp gồm 12 đại tinh giới lớn nhất nhì tinh không, được gọi chung là 12 cung hoàng đạo. Tại trong 12 cung hoàng đạo này, có một cung được sắp xếp và tổ hợp thành hình như một con sư tử đang bễ nghễ mà oai vệ nhìn xuống chư thiên đại địa, được dân gian gọi là cung sư tử. Leo, người ta nói, cung sư tử này được đế ngự tinh thần Long đích thân tự mình điểm tinh tổ lập mà thành, nhằm ghi nhớ công ơn của một linh sủng, đã từng giúp đỡ, sát cánh cùng nó trong những tháng ngày nó còn nhỏ yếu. Khó khăn, những lúc nguy hiểm, gian nan nhất trên con đường trở thành bá chủ như ngày hôm nay. Ngoài ra, còn có các truyền thuyết tương tự như vậy với các cung khác. Sau này có thể đề cập tới sau, con linh sủng này trong truyền thuyết có bộ lông màu bạch kim. Hình dạng thân thể, đặc điểm trên người lại cực giống với sư thú nhất tộc. Nhất là bộ lông bờm hoàng kim rộng lớn càng tôn thêm vẻ oai nghiêm, hùng dũng và cực kỳ bá đạo cho bản thân. Điểm đặc biệt của con linh sủng này là khả năng điều khiển và chế tạo thời tiết. Dù là nắng hay mưa, là phong hay vân, mây mù, sấm sét, băng tuyết, khô hạn, bất kỳ điều kiện thời tiết, khí tượng nào, nó đều cũng có thể dễ dàng, nhẹ nhàng mà điều khiển, chế tạo đi ra. Nhưng trong số vô vàng kiểu dáng thời tiết đó, con linh sủng này lại cực thích sử dụng lôi điện, đến mức mà xung quanh người nó, lúc nào cũng bao phủ, vần quanh lấy một tầng tử sắc lôi quang. Tử thiêu thần lôi vốn là thứ lôi điện đại diện cho sức mạnh và quyền uy của thiên đạo, là vũ khí chinh phạt, chấn sát lấy thế gian đại đạo vạn vật, nên không ai, không một linh sủng nào có thể ngự sử, đối kháng, thậm chí là miễn dịch với thứ này. Tử thiêu thần lôi chỉ xuất hiện trong các trường hợp rất hiếm hoi, như khi một con sinh linh quá mức mạnh mẽ, quá đỗi yêu nghiệt cần độ kiếp, tiến hóa, hay một kẻ nào đó tạo quá nhiều nghiệt, việc ác bất tận, thiên địa bất dung, vạn thế bất tồn, mà đến cả nghiệp lực chi lôi, thẩm phán chi lôi cũng không thể nào phách chết được, khi đó thì tử tiêu thần lôi mới xuất hiện. lúc đầu có thể sẽ chỉ là một, hai thành uy lực, nhưng nếu ngươi càng mạnh, càng độc ác bao nhiêu, thì sức mạnh của Tử Tiêu Thần Lôi sẽ càng tăng thêm bấy nhiêu. Đến nay thì, chưa có bất kỳ trường hợp nào có thể bình yên, mạnh khỏe sống qua, sau khi hứng lấy bảy thành uy lực của loại lôi kiếp này. Nên thay vì tên thử thách chi lôi, thứ này lại thường được dân gian biết đến cái tên là trừng phạt chi lôi. Sát phạt chi lôi, thế gian có không ít linh sủng sinh ra từ trong lôi điện. Và điều khiển được lôi điện, càng không thiếu linh sủng có khả năng triệu hoán, chỉ huy khí tượng đất trời. Nhưng không ai trong số chúng, có thể nhẹ nhàng, đơn giản mà triệu hoán và trưởng khống lấy Tử Tiêu Thần Lôi. Bạch Đế Sư có thể sử dụng tinh lực cung sư tử. Cung sư tử truyền thuyết lại có điểm xuất phát từ một con sư tử có nét tương đồng với Lôi Đế Sư nhất tộc. Đồng thời biết sử dụng Tử Tiêu Thần Lôi. Từ tất cả các dẫn chứng, suy luận bên trên, không biết là vô tình hay cố ý, mà khi tập hợp, kết hợp lại với nhau, đã sinh ra thêm một truyền thuyết, đó là việc con sư tử được thờ phụng trong cung hoàng đạo kia. Chính là tổ tiên, và là kẻ đã sáng tạo ra Lôi Đế Sư nhất tộc. Và nó được biết với cái tên, Tử Kim Thiên Linh Sư, do không có quá nhiều bằng chứng, chứng cứ cụ thể, con linh sủng này lại chẳng từng xuất hiện trước mặt thế nhân bao giờ. Nếu không nói là không hề tồn tại, nên khi nhắc về nó, người ta cứ cho rằng đây chỉ là một sự hoang tưởng. Một tín ngưỡng vô bổ mà thôi à, Hạo Nguyên nhìn về bầu trời. Vừa mừng vừa lo, vui vì đứa con của mình, chưa sinh ra mà đã được một linh sủng đầy tiềm lực. Mạnh mẽ khoáng cổ thước kim, chờ đợi kỳ kết lấy, điều đó chứng tỏ tiềm lực, tương lai của nó sau này, sẽ càng xa xa vượt qua bản thân của cha hắn, vượt xa xa so với bất cứ điều gì mà có thể tưởng tượng. Nhưng nếu mừng vì là một, thì hắn lại lo tới mười, từng cái tên mà Kha lão sơ sơ kể ra kia, kẻ nào kẻ nấy cũng không phải là hạn phương tầm thường. Vô vi, thích ăn chay, tâm hướng Phật, hiện giờ, vì bị Hạo Nguyên bại diệt, nhưng đâu đó, chúng vẫn đang ẩn lặng, khuất khỏi tầm mắt người đời mà hồi phục, tích xúc lực lượng, rồi đến cả những kẻ thù, bại tướng mà Hạo Nguyên đã từng hạ gục, đắc tội qua, thêm hàng hà vô số kẻ thù của Tinh Hoàng gia, Bách Chiến Thiên Lâu, nếu như tất cả bọn chúng biết được dù chỉ là một chút những gì mà bản thân đã biết lúc này, thì với thù hắn, oán hận tích tụ lấy bấy lâu, hậu quả sau đó, thật khó có thể tưởng tượng nổi a, đó còn là chưa kể đến tin tức việc một vị tiên vương bất ngờ hiện thế. Đồng ý ký kết khế ước với con của mình mà bị truyền ra ngoài. Diễn biến tiếp theo sẽ là thế nào? Hạo Nguyên hắn thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Cách chương.